Tu La Vũ Thần, chương 790, gặp lại kẻ thù. Góc truyện audio.com, trên thực tế, không chỉ là Nhã Phi cùng Mộ Dung Huyền bị sợ ngây người, liền ngay cả Mộ Dung Tầm cũng bị sợ ngây người. Đường đường thứ 9 tiên, có người nói liền võ vương cũng có thể một trận chiến, giờ khắc này càng bị 10 cái lão già nát rượu như vậy hành hung, thực tại không hợp với lẽ thường, khiến người ta không nhìn nổi a hát. Tuy rằng, thứ 9 tiên cũng là một ông già thế nhưng dù sao nổi tiếng bên ngoài, chuyện này. Thực sự là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bất quá Mộ Dung Tầm xoay chuyển ánh mắt trong khi nhìn về phía đại điện nơi sâu xa nhất sắp cái kia vẻ mặt mờ mịt vẫn không khỏi chuyển vui mừng, cười lạnh nói, thực sự là tìm đến thiên nhai không chỗ tìm, đắc lai toàn bất phí công phu, không ngờ rằng ngươi cũng ở. Nơi đây, ta xem ngày hôm nay còn có ai có thể cứu được ngươi, vô tình, hắn dĩ nhiên cũng ở đây. Mà nghe được Mộ Dung Tầm lời nói sau, Nhã Phi cùng Mộ Dung Huyền cũng là đưa mắt quan sát quá khứ, khi thấy cái kia càng là Sở Phong sau khi, không khỏi khuôn mặt khẽ biến, cảm thấy dị thường giật mình. Giờ khắc này, Sở Phong chính khoanh chân ngồi ở phong ma đánh giết trận trước đó, dựa vào Liễu lão cho hắn tảng đá, thả ra cuồn cuộn không đoạn kim sắc kết giới lực lượng, toàn tâm toàn ý bố trí trận pháp, toàn diện mở ra cái kia phong ma đánh giết trận. Hắn là muốn ở Liễu lão đám người giao chiến khoảng thời gian này. Sớm mở ra đại trận này, để tránh cho tàn dạ ma tông càng nhiều thành viên gặp nạn, chiến cuộc phát sinh nữa biến hóa. Nhưng mà khi, làm, Mộ Dung Tầm ba thanh âm của người liên tiếp vừa vang lên, Sở Phong rồi. Đột nhiên đưa mắt quét sắc lại đây, trong khi nhìn thấy Mộ Dung Tầm, Nhã Phi cùng với Mộ Dung Huyền ba người liền đứng ở ngoài điện sau khi. Sở Phong, vụt, một thoáng liền đứng dậy, không chỉ lửa giận trong lòng phân tán, liền ngay cả khắp toàn thân đều tản ra bức người sát khí. Bởi vì ba người này, nhưng là Sở Phong liền nằm mộng cũng muốn giết chết. Kẻ thù, thiếu đảo chủ, nhanh, mau cứu ta. Chấm, nhìn thấy Mộ Dung Tầm đến rồi, thứ 9 tiên dường như gặp được nhánh cỏ cứu mạng, dùng cái kia thanh âm yếu ớt kêu cứu. Càng hy vọng một tiểu tử chưa ráo máu đầu tới cứu ngươi, thứ 9 tiên, xem ra ngươi cũng chỉ có như thế. Trên thực tế, Mộ Dung Tầm ba người xuất hiện đã sớm đưa tới Liễu lão các loại. Chờ, người chú ý chỉ bất quá bọn hắn nhưng chưa đem Mộ Dung Tầm để vào trong mắt thôi, cho nên mới tiếp. Tục đối với thứ 9 tiên quyền đấm cước đá, bởi vì bọn họ chính là có ý muốn cho thứ 9 tiên khó coi, có ý định nhục nhã Chu Tiên quần đảo. Giờ khắc này, thấy thứ 9 tiên dĩ nhiên cầu cứu, bọn họ tự nhiên là liên tục cười lạnh, cười nhạo không ngừng. Ha ha, thật sự là quá tốt, ngày hôm nay ta dám cùng ta Chu Tiên quần đảo làm người thích hợp, tựa hồ toàn bộ đều đến đông đủ, vậy thì do ta cùng nhau giải quyết đi. Mộ Dung Tầm miệng hơi cười, nhưng là trong mắt của hắn, cũng đồng dạng lập lòe sát ý nồng nặc. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, Mộ Dung Tầm, liền này thứ 9 tiên đều không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ bằng ngươi như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng muốn giết chúng ta. Chấm, Kim Bào lão nhị, khóe miệng nhấc lên một nụ cười gằn. Hừ, 10 cái lão già thiếu gia ta muốn, giết các ngươi tựu như cùng dẫm chết một con kiến dễ dàng như vậy. Mộ Dung Tầm thủ đoạn xoay một cái, này thanh bạc sắc trường thương, liền lại độ xuất hiện tại lòng bàn tay. Vương binh vừa ra, nhất thời thực lực tăng gấp bội, Mộ Dung Tầm áo bào không gió mà bay, không chỉ có là sức chiến đấu tăng cường, liền ngay cả người khí thế của đều thay đổi đến mức dị thường cường hãn, dường như thống trị thế gian vương giả. Cổ uy thế này, chẳng lẽ là, vâng, đúng, vương binh, tên tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ vương binh. Cảm thụ giờ khắc này Mộ Dung Tầm thay đổi khó lường, Kim Bào thập huynh đệ giật này cả mình, bọn họ là từng va chạm xã hội người, vì lẽ đó một chút liền nhận ra, Mộ Dung Tầm cầm là vương binh. Đây cũng là vương binh sao? Mộ Dung Tầm càng đã nhận được vương binh tán thành, nghe được cái kia bạc sắc trường thương càng là vương binh, Sở Phong biểu hiện cũng là khẽ động, không khỏi từ mảnh quan sát. Hà, vương binh thì lại làm sao, vương binh ở võ vương trong tay mới có thể phát huy tác dụng chân chính, huống hồ theo ta thấy cái này vương binh vẫn không có chân chính nhận chủ cho ngươi. Liễu lão mặc dù giật mình, nhưng cũng vẫn chưa e ngại. Ngươi thối lắm, này vương binh đã sớm nhận chủ cho ta, bằng không ta sao có thể sử dụng cho nó. Nghe được lời ấy, Mộ Dung Tầm giận dữ, hắn rất không thích loại này bị người xem thường cảm giác. Hà Tiểu Hoa Nhi, ngươi cho ta lão già không từng va chạm xã hội, vẫn là ngươi không từng va chạm xã hội, ngươi nhất định chưa từng thấy chân chính nhận chủ vương binh, có bao nhiêu đáng sợ, mà ngươi tuy rằng xác thực cầm là vương binh, nhưng là uy thế như vậy nhưng bây. Giờ kém xa, Liễu lão cười khẩy trên mặt viết ba chữ lớn, xem không ra. Quen mặt, một lão bất tử cũng xứng nói chuyện quen mặt, ta ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là quen mặt. Mộ Dung Tầm bị triệt để làm tức giận cũng không phí lời, trong tay bạc sắc trường thương run lên, vương binh cái kia độc hữu khí thế liền bộc phát ra. bày trận, nhưng mà, dù cho như vậy, Kim Bảo Thập huynh đệ nhưng cũng không sợ chút nào, Liễu lão ra lệnh một tiếng, dĩ nhiên cũng làm cùng Mộ Dung Tầm đấu ở cùng nhau. Đồng thời, làm như sợ sệt liên lụy đến Sở Phong đám người, Kim Bảo Thập huynh đệ càng là chủ động lướt ra khỏi, đem Mộ Dung Tầm đám người chắn ngoài điện. Rầm rầm rầm, Mộ Dung Tầm sức chiến đấu rất mạnh, cầm trong tay vương binh chính hắn, xác thực so với kia thứ 9 tiên mạnh hơn nhiều. Nhưng là Kim Bảo Thập huynh đệ cũng không yếu, trong khoảng thời gian ngắn, hai phe giao chiến, dĩ nhiên khó phân thắng bại. Đáng chết này 10 cái lão già, đến tột cùng lai lịch gì, dĩ nhiên này khó chơi. Thời khắc này, dù cho lúc trước còn khí thế ngập trời Mộ Dung Tầm cũng là chau mày, bởi vì hắn phát hiện, dù cho tay hắn nắm vương binh, nhưng như vượt qua đây là một lão gia hỏa cũng rất không dễ dàng, như vậy kéo dài thêm không phải biện pháp. Vô tình tiểu hữu ta tàn dạ ma tông hơn 2.000 huynh đệ, ngày hôm nay vận mệnh, liền nhờ ngươi rồi. Liễu lão quay về Sở Phong hô to một tiếng, Liễu lão yên tâm, nơi này giao cho ta liền có thể. Thấy thế, Sở Phong tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, sau đó đuổi bận bịu ngồi khoanh chân, tiếp tục lái Khải Phong ma công sát trận. Cùng lúc đó, tàn dạ ma tông còn dư lại mấy chục người. Cũng là vội vàng đứng thành một hàng, che ở Sở Phong trước người, phong tỏa ngăn cản đại điện lối vào, bảo vệ Sở Phong bình yên mở ra trận này. Đáng chết, mắt thấy Sở Phong chính đang mở ra đánh giết trận, chính mình nhưng không có biện pháp gì, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển nhưng là nhanh chóng tại chỗ thẳng dậm chân. Bởi vì cái kia mấy chục tên tàn dạ ma tông người, đều là vũ quân cảnh cao thủ, trong đó mấy vị tu vi còn muốn ở các nàng bên trên, các nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, vì lẽ đó không dám tùy tiện tiến lên. Vù, mà rốt cục đạo kia phong ma đánh giết trận ánh sáng bốn sắc huyền như mặt trời bình thường sáng sủa, mà khi cái kia kim mang chói mắt thối lui sau khi cái kia phong ma đánh giết trận càng nhưng đã mở ra. Đây là, chỉ có điều, sẽ ở đó phong ma đánh giết trận lúc trước Sở Phong, lại phát. Hiện bản phiêu phù ở trong trận vương binh dĩ nhiên không gặp, trên thực tế cả tòa đại trận đều không thấy. Vào giờ phút này, xuất hiện tại trước mắt hắn, dĩ nhiên là một tòa sâu không thấy đáy thẳng xuống dưới đất đường nối. Vô tình tiểu hữu mau vào đi, chân chính phong ma đánh giết trận, là ở chỗ đó một bên. Thấy thế, Liễu lão vội vàng quát to, xoạt, mà Sở Phong cũng không do dự thân hình nhảy lên, liền lướt vào trong đó. Ngân long đâm, oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, Mộ Dung Tầm nhưng nhân cơ hội không bị mãnh nhiên ra tay, mũi thương thẳng sắc mà đến, một đạo dị thường cường hãn, bí mật mang theo vương cấp vũ lực bạc sắc chùm sáng, liền bản thân mũi thương lướt ầm ầm ra. Hừ, ngây thơ, thế nhưng Kim Bảo Thập huynh đệ, há sẽ dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng, chỉ thấy bọn họ phối hợp phá hủy. Dường như theo gió đông đưa cỏ nhỏ giống như vậy, càng từng cái tránh thoát đạo kia hung mãnh thế tiến công. Nhưng mà trong chớp mắt đạo kia trắng bạc sắc chùm sáng, lại như cùng có linh trí giống như vậy, lại tự động thay đổi phương hướng, càng sắc hướng về phía tòa kia bọn họ phong tỏa đại điện. Cách chương,